Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2177, quên đi, không mặc nữa là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, số mệnh của năm sư tỷ đều chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt này, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, làn da, máu, gân mạch của Diệp Bắc Minh, tất cả đều tỏa ra hào quang màu ngọc. Trên tiên thiên tương ứng là năm cảnh giới nhỏ: đoàn tang, tôi cốt, đồng bì, đoàn huyết, hóa cân. Mình đang ở đâu đây? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Vương Như Yên là người thứ nhất mở to mắt. Quần áo của mình đâu? Cô ấy vội vàng kéo chăn lên che chắn cơ thể, sau đó nhìn quanh bốn phía. Chấm, Diệp Bắc Minh đang khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Nhắm mắt lại, tiểu sư đệ, Vương Như Yên sửng sốt. Tùy tê lý vứt bỏ chăn đi. Không phải là em cởi quần áo của chị chứ? Xấu lắm, sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Giọng nói vẻ như đang làm nũng. Chấm, cô ấy kiểm tra thân thể một chút. Hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Như Yên có chút mất mát. Hừ, đúng là ngốc nghếch, vậy mà cũng không biết xuống tay. Lúc này, đám người Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ đều tỉnh lại. Sao lại thế này? Quần áo của chúng ta đâu? Mấy người có chút mê mang, vội vàng lấy quần áo từ nhẫn chữ vật ra, chuẩn bị mặc vào. Mà khi các cô ấy phát hiện ra trong phòng chỉ có một người đàn ông là Diệp Bắc Minh, tất cả đều từ bỏ suy nghĩ này. Hoàng hậu Hồng Đào kêu lên. Ôi chao, sao quần áo của mình lại nhỏ thế này? Gần nhất ăn nhiều quá, lại béo mất rồi. Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Quần áo của chị cũng thế, không thể mặc được. Quên đi, không mặc nữa là được. Liễu Như Khanh càng thêm rõ ràng, thu hồi quần áo vào nhẫn chữ vật. Khương Tử Cơ hít sâu một hơi. Đừng bàn về quần áo nữa. Mọi người không phát hiện ra vấn đề sao? Ngũ sư tỷ, vấn đề gì? Mọi người sửng sốt. Khương Tử Cơ nghiêm túc nói. Đan điền của chúng ta đã khôi phục. Hà, lúc này mọi người mới nhớ đến. Đan điền của các cô ấy đều đã bị phế. Sau đó lại đột nhiên mất đi ý thức. Sao vừa mới tỉnh lại? Đan điền đã khôi phục rồi. Hơn nữa, trong cơ thể em còn có một lực lượng cường đại. Hoàng hậu Hồng Đào chấn động. Từ từ, em đột phá rồi. Cảnh giới Thánh Vương. Liễu Như Khanh ngây người. Mình lại là giới Thánh Vương hậu kỳ. Vương Như Yên hít sâu một hơi. Thật sự, em cũng là cảnh giới Thánh Vương trung kỳ. Lục Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ. Em là cảnh giới Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong. Ngũ sư tỷ, chị thì sao? Khách Trương.